Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 376, lĩnh hội kiếm vương bia. Tô Hàn toàn lực một kiếm miểu sát cái kia đóng giữ cửa ra vào kiếm khách đằng sau. Thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào trong gian phòng kia. Pháp lực phun trào, thúc dục gian phòng kia cấm chế. Tại trong gian phòng kia, tạo thành một cái vô cùng cường đại vòng phòng hộ, đem hắn một mực thủ hộ. Long Tường Thiên nhìn xem Tô Hàn một kiếm miểu sát cái kia đóng giữ cửa ra vào kiếm khách. Ánh mắt có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Lợi hại, cái kia thổ dân kiếm pháp không sai. Hơn nữa giống như có một bộ cường hoành vô cùng luyện thể công pháp. Chỉ cần có thể giết hắn, cái kia thổ dân kiếm pháp cùng luyện thể công pháp đều sẽ thuộc về ta Long Tường Thiên. Cái kia vòng phòng hộ dâng lên đằng sau, Tô Hàn chợt tinh thần ngưng lại. Mắt trái trí tuệ huyền luân bỗng nhiên hiện ra, hướng về trong phòng khối kia ngũ hành kiếm vương bia nhìn lại. Cái kia ngũ hành kiếm vương bia linh quang chớp động, một cỗ cường hoành tới cực điểm kiếm ý cùng vô tận kiếm đạo pháp tác cùng với một vệt ý thức chợt đánh vào Tô Hàn thể nội. Một tái trong một chớp mắt, Tô Hàn ý thức lâm vào một mảnh mênh mông trong hoang dã. Tại cái kia trong hoang dã, yên tĩnh đứng vững một tên xuyên quần áo màu trắng, tướng mạo anh tuấn, tản ra một cỗ lăng lệ kiếm ý trung niên kiếm khách. Tên kia trung niên kiếm khách không có nhìn nhiều Tô Hàn một cái. Một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý chợt từ trong thân thể hắn bắn mạnh mà ra. Hắn một kiếm đâm ra, ngũ hành phá diệt chi lực chợt bạo mà ra. Trực tiếp xé rách bầu trời, phá diệt tinh thần, hắn vẻn vẹn đâm ra một kiếm, liền liền ngôi sao trên bầu trời đều bị hắn đâm xuyên. Đánh thành phấn vụn, hóa thành hạt bụi nhỏ, Tô Hàn nhìn chòng chọc vào tên kia trung niên kiếm khách. Mắt trái trí tuệ huyền luân điên cuồng vận chuyển điên cuồng nhìn xem. Thôi diễn hết thảy, hắn hết sức rõ ràng. Một màn này có lẽ chính là cái kia trung niên kiếm khách đã từng tu luyện một màn. Một kiếm nát bấy bầu trời, phá hủy tinh thần, uy thế như vậy thần thông, đơn giản nghịch thiên. Tô Hàn có thể nhìn thấy một kiếm này, đối với hắn ủng có vô cùng chỗ tốt. Từ một kiếm này, hắn liền thấy chính mình tu luyện ngũ hành phá diệt kiếm sau này nên như thế nào cải tiến, hướng về phương hướng nào dương. Tên kia trung niên kiếm khách ngắm nhìn bầu trời, yếu ớt thở dài, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, có thể sinh ra phá diệt chi lực, cũng có thể sinh ra sinh mệnh chi lực. Trong truyền thuyết, ngũ hành kiếm pháp nắm giữ sinh chi kiếm, cùng với chết chi kiếm hai loại kiếm pháp, ta hiện tại tu luyện chính là phá diệt kiếm, cũng chính là chết chi kiếm, nếu là có thể tu luyện tới sinh chi kiếm. Có lẽ liền có thể lĩnh ngộ sinh tử chi diệu, nếu là sinh chi kiếm cùng chết chi kiếm song song tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh. Có lẽ có thể đột phá đại đế cực bích, trở thành thọ nguyên vô tận tiên nhân. Đáng tiếc, chết chi kiếm ta cũng không có tu luyện tới đỉnh phong. Sinh chi kiếm, càng là không có một chút đầu mối. Nói xong, cái kia trung niên kiếm khách thân thể chợt sụp đổ tiêu tan. Một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý, chợt giống như thủy triều bao phủ tại Tô Hàn trong thức hải. Đồng thời đủ loại kiếm đạo kinh nghiệm, ngũ hành kiếm pháp ảo diệu, hết thảy tràn vào Tô Hàn trong thức hải. Tô Hàn điên cuồng vận chuyển trí tuệ huyền luân. Giống như bọt biển đồng dạng như si như say hấp thu tên kia trung niên kiếm khách để lại đủ loại kinh nghiệm quý báu cùng liên quan tới ngũ hành phá diệt kiếm phương diện tri thức. Tô Hàn trí tuệ chi luân tiến hóa trở thành trí tuệ huyền luân đằng sau. Thôi diễn chi lực cùng hấp thu chi lực so tại trí tuệ chi luân thời điểm cường không chỉ gấp 10 lần. Loại kia loại kinh nghiệm quý báu cùng ngũ hành phá diệt kiện tri thức đều bị hắn hết thảy hấp thu. nhập, thỏa đáng Tô Hàn đắm chìm tại hấp thu tên kia trung niên kiếm khách kinh nghiệm cùng tri thức thời điểm. Đột nhiên cảm giác loại kia loại kinh nghiệm, kiếm ý, kiếm đạo pháp tắc truyền tiễn bỗng nhiên dừng lại. Đã đến giờ, một thanh âm tại Tô Hàn vang lên bên tai, giống như hoàng lữ chuông lớn, để hắn một chút thanh tỉnh lại. Tô Hàn một tỉnh táo lại, chợt mở hai mắt ra, phát hiện thân ở mới vừa tiến vào kiếm trong tháp, cái kia một cái đài cao bên trên. Tại cái kia đài cao bên trên, còn có 99 người. Cái kia 99 người cũng chậm rãi thanh tỉnh lại. Tô Hàn trong lòng hơi động một chút, một cái ngoảnh đầu lại, chợt nhìn thấy cái kia Long Tường Thiên ánh mắt băng hàn nhìn chòng chọc vào hắn. Tại cái kia dưới đài cao, nhưng là hội tụ mấy ngàn người. Cái kia mấy ngàn tên đến từ các nơi kiếm đạo võ giả. Nhìn xem cái kia đài cao bên trên 99 danh kiếm đạo thiên mới. Trong mắt đều tràn đầy ghen ghét cùng vẻ hâm mộ. Cái kia đài cao bên trên 99 tên võ giả chính là thu được lĩnh hội kiếm vương bia tuyệt. Thế kiếm đạo thiên tài, mà phía dưới mấy ngàn người, nhưng là người bị đào thải. Hàn Phi tiến lên nhìn cái kia đài cao bên trên 100 tên tuổi còn trẻ thiên tài kiếm khách một. Cái thản nhiên nói, mỗi người các ngươi đều có thể đạt được 10 khối cực phẩm linh thạch tu luyện. 10 ngày sau, tiến hành một lần kiếm lôi thi đấu. Tên thứ nhất có thể đạt được một cái thất giai linh đan kiếm vương đan. Đạt được lĩnh hội kiếm vương bia 10 ngày tư cách. Cùng với một tháng về sau âm dương kiếm thành kiếm vương thí luyện tư cách. Nói xong, Hàn Phi vung tay lên. Nguyên một đám túi chữ vật chợt bay vào đài cao bên trên. Cái kia 99 danh kiếm nói thiên tài trong tay. 10 khối cực phẩm linh thạch. Lần này, nhỏ một chút bút, Tô Hàn tiếp nhận cái kia 10 khối cực phẩm linh thạch trong mắt lóe lên một vệt. Vẻ vui thích, cái kia 10 khối cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực tương đương với 1.000 vạn khối. Hạ phẩm linh thạch. Nếu là đặt ở tiểu tử hoa giới bên trong, chính là 100 triệu linh thạch cũng rất khó mua được 10 khối cực phẩm linh thạch. Chính là chân quý cực điểm bảo vật. Cực phẩm linh thạch liền xem như đặt ở tiểu tử hoa giới giới vương bậc thế lực bên trong. Cũng 10 phần chân quý. Không có bao nhiêu. Hàn Phi thản nhiên nói. Các ngươi có thể đi về. Cái kia đài cao bên trên 100 tên võ giả chợt hướng về Hàn Phi thi lễ một cái. Lúc này mới hướng về bắt đầu tán đi. Tô Hàn, đem trong tay ngươi 10 khối cực phẩm linh thạch giao ra. Tô Hàn vừa rời đi tòa kia kiếm tháp. Sau lưng chợt truyền đến một cái ương ngạnh dị thường âm thanh. Tô Hàn vừa quay đầu lại, chợt thấy được cái kia một khuôn mặt hàn ý. Một khuôn mặt ngạo nghễ Long Tường Thiên hướng về bên này nhanh chân đi tới. Nhìn thấy bên này dị động, những cái kia nguyên bản định tán đi võ giả một chút chợt hợp thành tụ tới. Hướng về nhìn bên này tới, không ít người nhìn xem Long Tường Thiên trong mắt đều tràn đầy vẻ kiêng dè. Tại cái kia kiếm vương bia trong rừng kịch chiến thời điểm. Cái kia Long Tường Thiên đem mấy chục tên thiên tài kiếm khách đánh bại. Đưa ra kiếm vương bia bên trong. Bọn họ đều tự mình cảm nhận được Long Tường Thiên thực lực chi khủng bố. Mẫu trời anh nhìn Long Tường Thiên một cái. Trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hàn quang. Cái này con chó điên. Lại muốn bắt đầu cắn người linh tinh. Một tên tướng mạo anh Tuấn. Mang theo một cỗ lãng tử khí tức nam tử trẻ tuổi hai tay ôm đầu. Dựa ở một bên tường bên trên. Lộ ra một chút ngoạn vị nụ cười. Lần này có trò hay để nhìn. Tô Hàn lườm cái kia Long Tường Thiên một cái lạnh lùng nói. Ngươi mong muốn trong tay của ta 10 khối cực phẩm linh thạch. Vậy liền cầm kiếm vương đan đến đổi đi. Long Tường Thiên chắp hai tay sau lưng. Cao cao tại bên trên, phảng phất giống như đế thiên đồng dạng quan sát Tô Hàn. Ngạo nghễ nói, người cái này đến từ trung thiên thế giới dân đen, dám cùng ta nói như vậy. Muốn chết không được. Ngươi có biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Càn Khôn đại thế giới ngũ đại chân linh kiếm quyết thế nhà Long Tường Thiên. Ngươi dạng này dân đen đắc tội ta, chỉ có một con đường chết, còn không quỳ xuống dập đầu, đem trong tay ngươi cực phẩm linh thạch hiến bên trên, dạng này ta còn có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thu ngươi làm bộ hạ của ta. Tô Hàn quét Long Tường Thiên một cái, cười lạnh nói, ngươi còn có lời còn chưa dứt đi. Càn Khôn đại thế giới ngũ đại chân linh kiếm quyết thế trong nhà cũng có phế vật, ngươi chính là cái kia ngũ đại chân linh kiếm quyết thế trong nhà phế vật. Nếu không thì, hà tất mong chờ chạy tới nơi này, tranh đoạt cái này đại kiếm thành tài nguyên. Ngươi rõ ràng chính là một cái tại Càn Khôn đại thế giới bên trong hỗn không đi phế vật. Chạy đến nơi đây đến diễu võ dương oai thôi. Ngươi bây giờ quỳ xuống, sau đó lấy ra 100 khối cực phẩm linh thạch cho ta. Chuyện đã qua, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì, 10 ngày sau, kiếm lôi thi đấu bên trên, ta liền một kiếm chảm của ngươi đầu chó. Càn Khôn lớn thế giới bên trong, tài nguyên so đại kiếm thành phong phú ngàn vạn lần. Bình thường đến nói, Càn Khôn đại thế giới thiên tài cùng yêu nghiệt, căn bản khinh thường đến đây đại kiếm thành bên trong tranh đoạt tài nguyên. Chỉ có những cái kia tại Càn Khôn lớn thế giới bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi ra hòa, mới sẽ tập thể cưỡi tinh không thần châu từ Càn Khôn đại thế giới đến đây đại kiếm thành bên trong. Cùng cái khác đến từ thế giới khác võ giả tranh đoạt đại kiếm thành bên trong tài nguyên. Cái này Long Tường Thiên mặc dù diễu võ dương oai, lợi hại phi phàm, thế nhưng là tại cái kia Càn Khôn đại thế giới đỉnh cấp thế lực bên trong, cũng là phế vật nhất cấp tồn tại. Tô Hàn từ nhỏ thanh trong miệng biết rõ rất nhiều đại kiếm thành thường thức, tự nhiên không sợ Long Tường Thiên dạng này thế lực lớn xuất thân phế vật. Nguyên lai là Càn Khôn lớn thế giới bên trong xuất thân phế vật. Ta nói cái này âm dương kiếm thành tại sao có thể có Càn Khôn đại thế giới võ giả? Nguyên lai là từ Càn Khôn đại thế giới tới tranh đoạt tài nguyên phế vật. Tại Càn Khôn đại thế giới hỗn không đi, liền chạy đến đại kiếm thành nơi đây tranh đoạt chúng ta tài nguyên. Thật là không biết xấu hổ, một điểm liêm sỉ cũng không cần. Từng đạo có chút cừu hận, phẫn nộ, ghen ghét. Ánh mắt khinh bỉ tập trung vào Long Tường Thiên trên người. Cái kia âm dương kiếm thành tài nguyên cứ như vậy nhiều. Nếu là bị Long Tường Thiên dạng này từ Càn Khôn lớn thế giới bên trong xuất thân phế vật cướp đi, những người còn lại có thể lấy được tài nguyên liền sẽ càng ít. Bọn họ tự nhiên đối với cái kia Long Tường Thiên không có bất kỳ cái gì hào cảm. Tô Hàn, người vậy mà dạng này nói chuyện với ta. Ngươi nhất định phải chết. Đây là 5 mai hạ phẩm linh tinh, 30 khối cực phẩm linh thạch. Ngươi có dám cùng ta đi kiếm lôi tiến hành một lần đổ chiến? Long Tường Thiên thu lật một cái. 5 khối hạ phẩm linh tinh, 30 khối vô cùng chân quý cực phẩm linh thạch chợt ở trong tay của hắn phía trên trôi nổi. Chớp động lên óng ánh sáng long lanh linh quang. Long Tường Thiên nhìn Tô Hàn một cái, châm chọc nói, a, không có ý tứ, ta quên đi, Tô Hàn, giống như ngươi từ trung thiên thế giới xuất thân quỷ nghèo, liền linh tinh cũng không có nhìn thấy qua, căn bản không có khả năng lấy ra loại bảo bối này. Tô Hàn cười lạnh, tay vừa lộn, một cái bình ngọc chợt bay đến trong tay của hắn, đổ chiến. Ngươi những cái kia tính toán bảo bối gì? Ta chỗ này có từ trong động phủ thời thượng cổ mạo hiểm lấy được một hạt thánh đan chú nhan đan. Cái này một cái chú nhan đan, giá trị xa xa áp đảo trong tay ngươi 5 khối hạ phẩm linh tinh, 30 nhanh cực phẩm linh thạch bên trên. Chú nhan đan, cái kia chính là đã từ thời kỳ thượng cổ liền đã cơ hồ tuyệt tích chú nhan đan sao? Lại là trong truyền thuyết có thể làm cho người vẻ mặt vĩnh chú nhan đan. Nghe được Tô Hàn lời nói, nhìn thấy trong tay hắn bình ngọc nhỏ, tất cả mọi người ngã hít một hơi lạnh tức giận. U hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.